Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 265, mở cái tọa đàm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đại nhân, bọn hạ quan chờ đợi đã lâu, không kịp nghênh đón từ xa, có chỗ nào thất lễ, mong rằng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Lâm huyện lệnh mang theo một đám người ở trước cửa U Thảo cư chờ, thấy sở từ tới, lập tức tiến lên hành lễ. Lâm đại nhân không cần khách khí, các ngươi công vụ bận rộn, bản quan sao lại không rõ đâu. Bản quan còn muốn tạ Lâm đại nhân thịnh tình khoản đãi. Sở từ cười nói, hắn cảm thấy vị Lâm đại nhân này so với Dương huyện lệnh trước kia càng thêm khéo léo đưa đẩy một chút. Năm trước bởi vì hắn, Dương huyện lệnh ở trong khảo hạch lại bộ được nhận xét tốt, cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, liền thăng quan, điều tới Cam Châu phủ làm quan. Vị Lâm đại nhân này đều không phải là cử tử, y ở nha môn Quân Sơn huyện làm huyện thừa hơn phân nửa đời người, chi phủ đại nhân vô tình hỏi, niệm tình y cẩn trọng trên sự vụ làm hết trách nhiệm, đem y phái tới Viên Sơn huyện nhậm chức chi huyện. Đại nhân sao lại nói như vậy, ngài vốn chính là người Viên Sơn huyện, hạ quan bất quá là mượn hoa hiến Phật thôi. May có đại nhân cùng với phu tử huyện học nhóm lời nói mà việc làm đều mẫu mực, mới làm Viên Sơn huyện ta trên dưới đồng tâm, dân phong so với nơi khác cũng càng thêm chất phác lương thiện chút. Lâm huyện lệnh một bên dẫn đường cho sở từ, một bên khen tặng. Ai, Lâm đại nhân nói như vậy liền quá khiêm tốn, ngươi thân là Viên Sơn huyện lão phụ mẫu, công lao quản lý không thể không có. Bản quan hai ngày này nghe tiên sinh nói sau khi Lâm đại nhân nhậm chức ban bố điều lệnh, trong lòng có điều cảm ngộ, nếu quan viên đại ngụy ta ai cũng có thể yêu dân như con giống như Lâm đại nhân, cần gì sầu đại ngụy ta không hưng thịnh. Bản quan đã là người Viên Sơn huyện, liền thay bá tánh Viên Sơn huyện đa tạ Lâm đại nhân. Bên kia người nỗ lực thể hiện tâng bốc nâng ngươi lên, sở từ bên này tự nhiên cũng sẽ không làm rơi dây chuyền. Huống hồ hắn trước đó xác thật hỏi thăm quá Lâm huyện lệnh này đối nhân xử thế, biết người này khá yêu quý thanh danh, coi trọng quan thanh, tự nhiên cũng sẽ không làm những cái việc mang tai mang tiếng đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Viên Sơn huyện tương lai trong vòng 5 năm, đều sẽ ở dưới vị Lâm huyện lệnh này quản lý. Lâm huyện lệnh nghe xong, lập tức bộ dáng vẻ mặt cảm động, y vốn tưởng rằng vị sở đại nhân này tuổi còn trẻ tất sẽ là cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, khi ở chung cần phải cẩn thận kéo lại quan hệ mới tốt. Lại không nghĩ rằng hắn bình dị gần gũi như vậy, hết sức có lễ. Khi nói chuyện, một đám người đi tới đại sảnh U Thảo cư. Hôm nay cả tòa lâu này đều bị huyện nha bao xuống dưới, trong ngoài bày thật nhiều cái bàn, ngoại trừ phu tử huyện học, những người có uy tín danh dự trong huyện cơ bản đều ở chỗ này. Chư vị, sở đại nhân tới rồi. Lâm huyện lệnh vừa dứt lời, người phía dưới liền cùng chắp tay hành lễ, hướng sở từ vân an. Sở từ mỉm cười nghiêng người, sau khi chịu nửa lễ làm đại gia đứng dậy. Một hành động này cũng làm hào cảm đại gia dâng lên thật mạnh, cho rằng sở từ không hồ là Viên Sơn huyện đi ra ngoài làm quan, đối với phụ lão hương thân bọn họ chính là cùng người khác bất đồng. Trong đám người, sở từ thấy một bóng hình y đứng dựa ở phía sau, trên mặt biểu tình có chút do dự, một bộ dáng muốn tiến lên lại lo lắng gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở từ bật cười, xem ra vị dượng này của hắn làm quan lâu như vậy, cũng minh bạch một ít quy tắc ngầm, biết những vị quan trên đó đều còn chưa lên tiếng, y là cấp dưới không có đạo lý ngoi đầu lên trước. Bất quá, sở từ vẫn là phải cho y một cái thể diện. Thân thích một hồi cô hắn cũng có thể được lợi. Sở từ xuyên qua đám người, đi qua, nói, dượng, ngài lão nhân ra ở đây như thế nào cũng không lên tiếng, nếu không phải chất nhi tinh mắt thấy ngươi, hôm nay liền phải thất lễ. Sở dượng lực khẩn trương mà trả sát tay, a từ a, ta này không phải, huyện thái gia cùng những đại nhân khác đều ở đâu, nào có chỗ cho ta nói chuyện a, dượng sao lại nói như vậy, ngươi ta vốn chính là chí thân, làm sao phải câu nệ mấy thứ này. Sở từ mới vừa nói xong, Lâm huyện lệnh cũng mở miệng. Đúng là cái lý này, bữa tiệc hôm nay liền không cần gọi cái gì đại nhân, chúng ta huynh đệ xưng hô là được, ta lớn hơn mấy tuổi, ngươi cứ kêu ta Lâm huynh đi. An Văn Tài có chút thụ sùng nhược kinh, từ khi Dương huyện lệnh đi rồi, y đã không còn được qua cái đặc thù đãi ngộ gì. Hiện tại vị Lâm đại nhân này thế nhưng cùng y xưng huynh gọi để. Kỳ thật Lâm huyện lệnh đã sớm biết An Văn Tài người này, hắn tuy rằng không có cho y đặc thù chiếu cố, nhưng hắn cũng đã sớm phân phó người bên cạnh không được tìm phiền toái với y, rốt cuộc vị trí người này là một cái công việc béo bở. Mấy người hàn huyên một hồi, giữa đường có một người lại đây ở bên tai Lâm huyện lệnh thì thầm nói mấy câu, sau đó Lâm huyện lệnh liền bắt đầu mời đại gia nhập tòa. Sở từ tự nhiên ngồi ở trên đầu, hắn là quan chính ngũ phẩm, vị trí đồng chi phủ, đang ngồi ở đây không có người nào so với hắn chức vị cao hơn. Ngồi ở dưới hắn phân biệt là Lâm huyện lệnh cùng dượng hắn, còn lại chính là những người khác ở huyện nha. Lâm Huyện Lệnh vốn định làm Tần Phu Từ cùng Khổng Sơn Trưởng cùng ngồi lại đây, lại bị hai người uyển chuyển từ chối. Cùng với ngồi ở bên trên chịu câu thúc còn không bằng ở dưới thống khoái chút. Trên tiệc rượu, Lâm Huyện Lệnh vẫn luôn không giấu vết mà hỏi thăm chuyện ở Kinh Thành. Đối với một cái quan viên chưa bao giờ có ra khỏi tỉnh thành mà nói Kinh Thành là nơi làm cho bọn họ vô cùng hướng tới. Sở Từ cũng không cất giấu, những thứ có thể nói hắn đều sẽ nói, hắn cũng biết đại gia đối với cái gì cảm thấy hứng thú, thời điểm nói chuyện liền cũng trọng điểm nói mấy phương diện này. Những người khác trên bàn nghe được cũng thực nghiêm túc, rốt cuộc ngoại trừ một vài người, những người khác cũng là không có từng đến Kinh Thành. Sở Từ tri thức uyên bác, tài ăn nói lại giỏi, mọi người khó tránh khỏi bị hắn miêu tả Kinh Thành hấp dẫn, đồng thời trong lòng lại nghĩ, chả trách nhân gia có thể đậu Trạng Nguyên đâu. Người văn thải phong lưu như vậy, ai không thích đâu. Sau khi rượu quá tam tuần, buổi tiệc chậm rãi tiến vào kết thúc, Lâm Huyện Lệnh lúc này cũng nói ra mục đích hôm nay mở tiệc chiêu đãi Sở Từ. Nghe nói Sở Đại Nhân khi ở Kinh Thành nhậm chức Kinh Đô Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, đối với phương diện dạy học và giáo dục có rất nhiều đạo ý tưởng độc đáo mới mẻ, hạ quan nghĩ, Sở Đại Nhân ngài có thể hay không truyền thụ một chút cho toàn bộ sư giả trong Viên Sơn huyện, làm học sinh Viên Sơn huyện chúng ta cũng có thể ở dưới các nhóm phu tử dạy dỗ nâng cao một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ sau khi nghe xong, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa bình thường, trong lòng lại đang nói thầm ý tứ người này có phải hay không bảo hắn mở cái tọa đàm huấn luyện một chút phu tử Viên Sơn huyện. Ha ha, Lâm Đại Nhân quá đề cao ta, Sở Mỗ có tài đức gì ở trước mặt các vị phu tử múa rìu qua mắt thợ đâu. Sở Đại Nhân hà tất khiêm tốn đâu. Hạ quan ở trên công báo triều đình phát xuống nhiều lần thấy qua tên Sở Đại Nhân, nghe nói đương kim thánh thượng từng hạ lệnh làm ngài tiến cung đi dạy học các hoàng tử. Nhóm phu tử Viên Sơn huyện chúng ta tuy rằng không thể so với người Kinh Thành thông tuệ, nhưng chỉ cần Sở Đại Nhân ngài chịu truyền thụ một chút kinh nghiệm, nói vậy bọn họ cũng có thể được lợi không nhỏ. Lâm Huyện Lệnh cho rằng Sở Từ là khinh thường Viên Sơn huyện là cái địa phương nhỏ cho nên mới từ chối. Sở Từ cười khổ, hóa ra lúc này bên trong liền có báo chí sao? Xem ra hôm nay hắn không đồng ý là không được, nếu Lâm Đại Nhân tín nhiệm bản quan như thế, vậy bản quan liền từ chối thì bất kính. Hôm nay là 11-2 ngày sau bắt đầu bài giảng đi. Mấy ngày này liền làm phiền Lâm Đại Nhân đi thỉnh những vị sư giả đó. Lâm Huyện Lệnh thấy Sở Từ đồng ý tức khắc vui vẻ ra mặt, y liên thanh nói. Đại Nhân yên tâm đi, việc này ta sẽ lập tức an bài xuống, đến ngày đó sư giả Viên Sơn huyện ta nhất định tề tụ đầy đủ chăm chú lắng nghe kinh nghiệm quý giá của Sở Đại Nhân ngài. Toàn bộ Viên Sơn huyện thư viện đông đảo, nếu đại gia cùng nhau ở đây, chỉ sợ đến lúc đó tiên hiền quán không đủ để chứa người. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chuyện tốt biến thành chuyện xấu liền không tốt. Sở Từ đem băn khoăn chính mình nói cho Lâm Huyện Lệnh, Lâm Huyện Lệnh trầm tư một hồi, đối Sở Từ nói. Liền đem trường thi mở ra đi, nơi đó vô cùng rộng rãi, đến lúc đó tuyệt đối có thể chứa được hết những người này. Sở Từ gật gật đầu. Lâm Huyện Lệnh an bài tốt là được, ngươi hành sự thỏa đáng, nói vậy nhất định có vạn toàn chi sách. Đại Nhân quá khen, Lâm Huyện Lệnh cười đến thực vui vẻ, trong lòng đã bắt đầu chủ tính chuyện hai ngày sau đó. Xong tiệc, đám người Lâm Huyện Lệnh đưa tiễn Sở Từ. An Văn Tài trên bàn tiệc không có thể nói quá nhiều, lúc này lôi kéo Sở Từ dặn dò một trận, ý tứ chính là bảo Sở Từ qua mấy ngày tới nhà y ngồi một chút đi. Sở Từ gật đầu đồng ý, An Văn Tài mới bước chân lảo đảo mà được những người khác nâng trở về. Sở Từ thấy thế, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoay người bước lên xe ngựa một bên. Trên xe ngựa Tần Phu Từ cùng Sở Từ ngồi đối diện nhau. Tần Phu Từ trên bàn tiệc không uống bao nhiêu rượu, lúc này hắn nghe Sở Từ người đầy mùi rượu liền có chút nhíu mày. Sở Từ vừa lên xe ngựa liền dựa vào trên thùng xe, nhắm lại đôi mắt đỏ mặt, một bộ dáng không chống đỡ nổi rượu. A Từ, tỉnh tỉnh trước đừng ngủ, hiện tại ngủ dễ cảm phong hàn. Tần Phu Từ thấy Sở Từ nhắm hai mắt lại, lo lắng hắn ngủ, liền nhịn không được tưởng đem hắn đánh thức. Sở Từ nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, liền đem hai mắt mở, chiều Tần Phu Từ cười cười, nói. Tiên sinh yên tâm, đệ tử hôm nay không uống bao nhiêu, chính là mùi rượu mạnh chút. Vừa mới ta cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt trầm tư thôi. Người chính là đang vì lo lắng chuyện truyền kinh nghiệm hai ngày sau. Tần Phu Từ hỏi, Sở Từ thành thật gật gật đầu. Đúng là như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử thật sự không nghĩ tới, Lâm Huyện Lệnh thế nhưng sẽ đưa ra cái thỉnh cầu này. Thanh danh bên ngoài hiện giờ của ngươi, y muốn mượn dùng một chút cũng là hợp tình lý. Năm trước bởi vì ngươi ra một cuốn sách từ hải đề tập trong huyện chúng mười mấy cái tú tài, Dương Huyện Lệnh cũng bởi vậy được lợi, điều tới phủ thành làm quan. Năm nay, thành tích thi huyện lại không quá lý tưởng, Lâm huyện lệnh yêu thích thanh danh, y một lòng muốn ở trong lòng bá tánh lưu lại cái thanh danh tốt, lúc này mới vắt óc tìm mưu kế muốn tăng lên năng lực nhóm phô tử. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được y sẽ như vậy yêu cầu, hóa ra là vì y còn ẩn giấu chút thủ đoạn gì chưa có dùng tới nha. Cách chương.